Ở đây có sẵn dịp nói luôn, nước Kỷ thuộc huyện Kịch. 21. Nước Châu phong chức tử cho họ Tào, quan thứ năm ông Lục Trung, nay thuộc về tỉnh Sơn Đông, huyện Châu. 22. Nước Tiết phong Tiết Hầu, họ Nhậm, dòng giống vua Huỳnh Đế, gọi là Nhậm Trọng Huề, nay thuộc về tỉnh Sơn Đông, Châu Nghi. 23. Nước Tống Tấn Công, họ Vi Tử, con trai lớn dòng thứ của vua Đế Ất, bởi trụ vương vô đạo, Vi Tử ôm thần chủ và đồ tế qua đầu Chu, bấy giờ được phong bậc công, trị nước Tống, nay thuộc huyện Hoài Dương. 24. Nước Khởi Khởi Bá, họ Ti, dòng giống vua Hạ Võ, vua Võ Vương tìm ra Tỷ Đông Lâu, phong làm bá trị nước Khởi, để hương khói cho vua họ Võ, nay thuộc về phủ Khai Phong, huyện Uông Khiu. 25. Nước Trần Trần Hầu, họ Huy, dòng giống vua Thuấn là Ác Phủ, có nghề làm đồ gốm cho Võ Vương. Võ Vương truy ra nên gả con gái lớn là Thái Cơ, phong làm hầu trị tước nước Trần để thờ phụng vua Thuấn, nay gọi là huyện Trần. 26. Nước Kế Kế Hầu, họ Cơ, dòng giống vua Nghiêu, nay thuộc về tỉnh Bắc Kinh, huyện Thuận Thiên. 27. Nước Cao Ly Cao Ly Tử là con cháu ông Cơ Tử, bởi Cơ Tử không chịu đầu Chu, Võ Vương mời ra mắt, Cơ Tử nói đến sách Hồng Phạm một hồi rồi tử giã qua đất Liêu Đông ẩn giật. Võ Vương phong nước này làm nước Cao Ly, Cơ Tử nối dòng làm tước tử tại đó. Ấy là nói sơ lược 27 nước lớn, còn bà con với Võ Vương, với dòng họ các vua đời trước, cùng kẻ có công trận, cộng là 72 nước kể sao cho cùng. Ví dụ, phong đất Hướng nơi tiểu quốc, đất Phàng phong cho nước Cáp, nước Túc phong cho Đông Bình, phong nước Cáo thành nước Tế Âm, phong nước Đặng nơi đất Dĩnh Xuyên, phong nước Nhung nơi đất Trần Lưu, phong nước Duế nơi đất Phúng Dực, phong nước Cực làm Phổ Dung, phong nước Cốc nơi đất Nam Dương, phong nước Mâu nơi đất núi Thái Sơn, phong nước Cát nơi Lương Quốc, phong nước Nghiêu làm Phụ Dung, phong nước Đàm nơi đất Bình Lăng, phong nước Hượt nơi tỉnh Hà Nam, phong nước Hinh nơi Tương Quốc, phong nước Giang nơi đất Như Nam, phong nước Ký nơi Bỉ huyện, phong nước Tử nơi huyện Hàm Hỷ, phong nước Thư nơi đất Lư Giang, phong nước Huyền nơi đất Dực Dương, phong nước Tằng nơi đất Lang Nha, phong nước Lộ nơi đất Nghĩ Dương, phong nước Hạnh nơi đất Nhữ Nam, phong nước Anh nơi đất Sở, phong nước Thân nơi đất Nam Dương, phong nước Cung nơi đất Cấp, phong nước Di nơi Thành Dương. Các nước ấy nói sơ lược mà thôi, nếu đem vào chuyện thì sẽ gây khó chịu cho người đọc. Còn Nam Cung Hoát, Tăng Nghi Sinh, Hoàng Yên đều được phong cấp nhỏ hết. Ngày hôm ấy, Võ Vương dọn tiệc đãi công hầu bá tử nam, chúa tôi vui mừng ăn uống. Võ Vương lại còn xuất của kho thưởng cho các người đó. Đến khi mãn tiệc, các chư hầu đều lui về nước lo cai trị dân mình. Có bài thơ rằng: Vương gầy dựng sự nghiệp nhà Chu, luận công chia đất đặt chư hầu, ba vua chớ gọi nơi nền nếp, nhờ có rào thưa mới trị lâu. Bấy giờ chỉ có Chu Công Đáng, Triệu Công Thích ở lại triều ca phò Võ Vương trị nước. Võ Vương nói với Chu Công Đáng: Hạo kinh chính giữa thiên hạ, quả là khí tượng đế vương, vậy ngự đệ với Triệu Công Thích rời đế đô về đó, trẫm đẹp lòng nơi đó. Chu Công Đáng vâng lệnh, truyền chỉ lại, Triệu Công Thích tuân theo, rời đô về nơi đó, nay gọi là tỉnh Hiệp Tây, phủ Tây An, huyện Hàm Dương. Võ Vương lại phán: Tướng phụ nay đã già, ở triều trầu trực mệt lắm, hôm nay trẫm cho cung nữ ngọc ngà châu báu, búa Việt cờ Mao được quyền chinh phạt về nước Tề cai trị, hưởng phước thái bình. Khương Thái Công tạ ơn lĩnh thưởng của Võ Vương rồi lên đường về Tề quốc.